Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, trước 10 động. Mặt trắng không dâu nam tử liên tiếp thúc giục, dâu quai nón nam tử lại không chần chờ, rút lui, đại động chủ ra lệnh một tiếng, Khô Mộc động hơn 10 người không làm suy nghĩ nhiều, nhào nhào lặng yên rời đi. Chỉ là tại đám người lui cách thời điểm, mặt trắng không dâu nam tử ra hiệu mọi người nhất định phải xóa riêng phần mình dấu vết lưu lại. Là lấy mọi người rời đi tốc độ cũng không nhanh, Lộ Thần lặng lẽ tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực. Xuyết ở một bên, tiếp tục thăm dò Khô Mộc động một đoàn người động tĩnh. Nhị động chủ, chúng ta là duy nhất biết việc này chân tướng người. Vì sao muốn nhanh chóng thối lui đi? Trước đó cái kia khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả không hiểu hỏi. Điểm này, liền hắn cũng nghĩ không thông. Thoại âm rơi xuống, mọi người một bên lui cách, một bên nhìn về phía mặt trắng không dâu nam tử. Chờ mong nhị động chủ giải thích. Mặt trắng không dâu nam tử trầm ngâm một chút. Nói. Độc Tam động động chủ cùng Tử Vi động sát thủ kịch chiến động tĩnh quá lớn. Nơi đây sự tình căn bản không gạt được. Tiếp đó, sẽ chỉ dẫn tới các lộ động phủ người đến nơi đây. Tử Vi động sát thủ cố ý lưu lại một hàng chữ bằng máu. Chính là muốn giá họa cho Hỏa Long động. Hỏa Long động thực lực có thể đứng vào tiền tam. Các lộ động phủ muốn được việc. Thế tất hội liên hợp đối phó Hỏa Long động. Đến lúc đó Khô Mộc động làm cái thứ nhất phát hiện nơi đây sự tình động phủ, liền sẽ bị hắn động phủ liên hợp đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, dừng một cái, mặt trắng không dâu nam tử tiếp tục nói, cái này Hỏa Long động là bị người giá họa, rõ ràng không có đạt được cất giữ Lộ Thần thi thể vòng chữ vật. Lại làm sao có thể cầm được ra vòng chữ vật tới? Đến khi đó, súng bắn chim đầu đàn, Hỏa Long động người tất nhiên hận cực ta Khô Mộc động. Bằng vào ta Khô Mộc động thực lực, như thế nào chống đỡ được Hỏa Long động ngập trời lửa giận. Sau khi nghe xong về sau, mọi người rốt cục giật mình tới, từng cái trong lòng không tự cấm địa sinh ra một sợi hàn ý. Tử Vi động một chiêu này kẻ gây tai họa quả nhiên ác độc. Tử Vi động đến chỗ tốt lớn nhất, lại làm cho 108 động hắn các lộ động phủ liên hợp. Cùng thực lực đứng vào tiền tam Hỏa Long động đấu cái ngươi chết ta sống. Chấn kinh sau khi, Khô Mộc động mọi người lại cảm giác khâm phục nhà mình nhị động chủ tâm tư nhanh nhẹn cân nhắc chu. Đáo, vừa mới bọn họ chỉ lo vòng chữ vật một chuyện, căn bản không nghĩ tới đến tiếp sau biến hóa. Hiện nay xem ra, Khô Mộc động trước hết nhất đến nơi xảy ra chuyện, không những không có bất kỳ cái gì lợi chỗ, ngược lại gánh vác cự đại nguy hiểm, còn tốt nhị động chủ gặp cực sớm, vừa mới liền nên hủy này một hàng chữ bằng máu, để Tử Vi động âm mưu thất bại. Có người thấp giọng phàn nàn nói, đem Hỏa Long động ba chữ đổi thành Tử Vi động, chẳng phải là càng tốt hơn. Để Tử Vi động người mua dây buộc mình, tự ăn quả đáng. Lại có một người tiếp lời gốc dạ nói, nghe đám người nghị luận, mặt trắng không dâu nam tử mỉm cười, xem thường, Tử Vi động ngầm cười quả đào lại kẻ gây tai họa. Kế này thật sự là diệu. Mặt trắng không dâu nam tử điểm gật đầu, xem mọi người liếc một chút, chậm rãi nói ra. Chỉ đáng tiếc người tính toán cuối cùng không bằng trời tính. Để cho ta Khô Mộc động đánh vỡ việc này chân tướng. Nếu như chúng ta hủy này một hàng chữ bằng máu, liền thực đáng tiếc, lưu này một hàng chữ bằng máu, lại chỉ có chúng ta Khô Mộc động biết được hết thảy chân tướng. Khô Mộc động ngược lại có thể đục nước béo cò, còn xuyên tạc chữ bằng máu, liền càng không rõ ràng trí. Không nói đến có thể hay không giấu giếm được hắn động phủ. Coi như thành công giấu giếm được hắn động phủ. Soán cải chi nâng thực là nói cho Tử Vi động. Đã có người biết được bọn họ kế sách. Tử vi động người làm thế nào có thể không nhiều hơn phòng bị. Mọi người nghe vậy gật đầu, lại nghị luận không thôi. Dâu quai nón nam tử gặp mặt trắng không dâu nam tử mặt thương lưu lộ ra một bộ tính trước kỹ càng. Thần sắc, trong lòng biết nhị động chủ đã có lương sách, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Nhị động chủ đã có lương sách. Hồi bẩm đại động chủ, chỉ có ta đợi biết được việc này chân tướng. Quả thật trời ban ta khô mộc động cơ hội tốt. Mặt trắng không dâu nam tử trầm ngâm một chút, giống như tại chỉnh lý suy nghĩ, chậm rãi nói ra, tử vi động muốn giá họa hỏa long động, bốc lên 108 trong động chiến hỏa. Ta khô mộc động người muốn từ đó thu lợi, liền muốn tương kế tự kế trợ giúp. Muốn thế nào tương kế tự kế, lại như thế nào trợ giúp? Mặt trắng không dâu nam tử mặt thương lưu lộ ra một bộ bày mưu tính kế thần sắc. Cười nhạt một cái nói, hồi bẩm đại động chủ, ta đợi lại trở lại chiến đấu chi địa lúc, tất cả mọi người muốn giả bộ không biết việc này chân tướng. Đây chính là tương kế tự kế, còn trợ giúp, đã tử vi động muốn tìm lên 108 trong động chiến hỏa. Chúng ta liền kiệt lực thúc đẩy việc này. Dâu quai nón nam tử nhăn nhăn mi đầu, lại hỏi, kể từ đó, khô mộc động muốn thế nào từ đó thu lợi? Đám người cũng một dạng hoang mang, chăm chú xem nhà mình nhị động chủ, xin đại động chủ thử nghĩ một chút, nếu là hỏa long động cũng hiểu biết việc này chân tướng lại sẽ như thế nào? Mặt trắng không dâu nam tử tự tin cười nói, dâu quai nón nam tử sau khi nghe xong về sau, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang, hắn đám người thầm nghĩ một chút, nhào nhào nghĩ thông suốt bên trong biến hóa. Bọn họ phảng phất đã thấy khô mộc động ngồi thu ngư ông đắc lợi. Từng cái cảm xúc kích động, nhị động chủ trì kế vô song. Lúc trước cái kia khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả su nịnh. Nói, một đoàn người lại nói tiếp. Dâu quai nón nam tử cùng mặt trắng không dâu nam tử giống như tại kỹ càng thương nghị chi tiết. Chỉ là khoảng cách đã càng ngày càng xa. Cuối cùng vượt qua lộ thần thức hải chi lực dò xét phạm vi. Lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng lẳng lặng ẩn nặc tại một chỗ. Một lát về sau, đầu tiên là một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng tay áo tiếng vang lên. Tiếp theo, tử khí phun trào, rất nhiều bóng người theo rừng rậm bốn phía thoát ra. Trên đất một hàng chữ bằng máu 10 phần bắt mắt, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, căn cứ đám người trên thân độc đáo y phục cùng đồ trang sức. Lộ thần rất dễ dàng liền nhìn ra, hết thảy chạy đến bốn đường động phủ đội ngũ, kết hợp với trước đó siêu tập đến có quan hệ 108 động tin tức. Hắn lại liếc một chút nhận ra, chạy tới bốn đường động phủ theo thứ tự là Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động. Lộ thần đã chết, thi dấu tại vòng tay, giết ta giả, hỏa long động người, bốn trong động đều có người xem trên đất một hàng chữ bằng máu nhắc tới. Đây là lộ thần không phải liền là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc muốn tìm người. Hỏa long động không phải còn tại hậu phương, bốn động người nghị luận không thôi, các động một chút thủ lĩnh nhân vật lại là từng cái ngậm miệng không nói. Bọn họ tới đây chỉ thấy được một hàng chữ bằng máu, liền thi thể đều không nhìn thấy, làm thế nào có thể thân tín đây là một hàng chữ bằng máu nói. Đúng lúc này, lại có tay áo tiếng vang lên, lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới là đi mà quay lại khô mộc động hơn 10 người. Lộ thần đã biết cử động của bọn hắn, gặp khô mộc động người từng cái thần sắc nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ, khô mộc động người diễn vô cùng thật giống, phát giác được nơi này có chiến đấu động tĩnh truyền ra. Ta khô mộc động liền ngựa không dừng vó chạy đến, đây là có chuyện gì? Dâu quai nón nam tử ánh mắt đang trên tới bốn vị động chủ trên thân quét qua. Khi thấy bên trong một người lúc, vị này khô mộc động đại động chủ, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo mịt mờ dâm tục ánh mắt. Ngươi đây là hai mắt lưu còn có tác dụng gì? Không, nếu như để cho ta khoét xuống tới thiêu đốt một đĩa thức nhắm. Chạy tới bốn đường động phủ, bên trong Thủy Nguyệt động động chủ là một người dáng người đẫy đà tư sắc diễm lệ đích nữ tử. Nàng đối dâu quay nón nam tử vừa mới nhìn về phía ánh mắt của mình rất là không thích. Trắng như tuyết ngón tay thưởng thức một thanh hàn quang rạng rỡ đoản đao. Liếm liếm đỏ thẫm khóe môi, hơi thở lạnh lẽo nói. Gặp mặt càng tăng lên nổi tiếng. Lộ thần tâm đạo, chém giết ba hơn 10 cái động phủ người. Hắn đã sớm biết 108 trong động Thủy Nguyệt động động chủ là cái nữ tử. Nàng này có một cái đáng sợ ham mê, ưa thích gỡ xuống người sống cơ quan nội tạng làm ra từng đạo máu me đầm đìa mỹ vị món ngon. Dâu quai nón nam tử hiển nhiên cũng biết đạo Thủy Nguyệt động động chủ đặc thù ham mê. Ánh mắt thu liễm một chút, hắn lặng yên một lần trên đất chữ bằng máu về sau. Sắc mặt hơi đổi, cũng cùng hắn bốn động thủ lĩnh nhân vật một dạng im lặng không nói. Giống như lâm vào trong trầm tư, qua một lát, thiên dược động một phương có người kìm nén không được. Hỏi, chư vị thấy thế nào? Chỉ nói là cũng không phải là thiên dược động động chủ. Giữa sân không có người nào tiếp được lời nói gốc ra. Người nói chuyện rơi vào cái tẻ ngắt. Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dược động, Lôi Minh động cùng Khô Mộc động. Năm cái động động chủ tựa như âm thầm đạt thành ăn ý. Người nào cũng không nói chuyện. Năm tên chân cương cảnh đều chiếm một phương. Trên thân đều là tiêu tán ra một sợi cường đại khí tức ba động. Năm đạo mạnh mẽ cương khí ba động tụ tập tại một chỗ, như năm đầu giao long đan vào lẫn nhau, va chạm, đưa đẩy, khí thế như khói báo động, quấy phụ cận tử khí mãnh liệt ba động, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy nơi đây tử khí dị dạng ba động. Qua hai cái đã lâu thần, lục tục ngo ngoe lại có hơn 10 đường động phủ xa xa phát giác được dị dạng trực tiếp chạy đến. Tính cả ngay từ đầu đến Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dược động, Lôi Minh động cùng Khô Mộc động, giờ phút này gần 20 nhiều cái động phủ tụ tập cùng một chỗ. Khô Mộc động thực lực so với Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dược động cùng Lôi Minh động đều muốn kém một chút. Đến tiếp sau chạy tới động phủ, thực lực lại một cái so với một cái cường. Khô Mộc động không phải cái thứ nhất đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Tại đông đảo thực lực cường hãn động phủ ở giữa lộ ra càng không đáng chú ý. Hội tụ động phủ càng nhiều, càng phát ra vô pháp đạt thành thống nhất chú ý. Bất quá đông đảo chân cương cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cương khí ba động càng thêm mãnh liệt, khiến cho còn tại càng xa xôi động phủ cũng phát giác được đây địa dị thường. Như là một cái tuần hoàn, theo thời gian trôi qua, chạy tới động phủ càng ngày càng nhiều, thẳng đến Huyền Xương động đội ngũ đến, đông đảo động phủ phảng phất lập tức tìm tới người đáng tin cậy. Đường kính dần dần thống nhất, hướng như vậy là bởi vì Huyền Xương động là 10 vị trí đầu động một trong. Như thế nào? Huyền Xương động động chủ hỏi, lại trước mặt động phủ đều đã mai danh ẩn tích. Một người nam tử bẩm báo nói, không phải mai danh ẩn tích, mà chính là bọn họ đều đã bị người chém giết. Huyền Xương động động chủ lạnh lùng nói, hắn chạy đến về sau, cẩn thận trải vuốt một chút tiền căn hậu quả, lấy các lộ động phủ hội tụ vào một chỗ cương khí ba động. Phía trước chắc chắn có động phủ quay đầu xem xét, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Nơi đây mười mấy cái động phủ đều là theo hậu phương chạy đến. Trầm tư chốc lát, Huyền Xương động động chủ chậm rãi nói, việc này như giả liền thôi, việc này nếu thật, chúng ta cũng nên kiếm Hỏa Long động người đòi hỏi một cái thuyết pháp. 108 động vốn là đồng căn sinh, tự quy thuận Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một khắc kia trở đi, các lộ động phủ càng là thân như một nhà. Hỏa Long động vì chỉ là một cái lộ thần, vô tình chém giết các Lộ Động phủ huynh đệ. Việc này tất yếu Hỏa Long động giao Đại Thanh Sở. Huống hồ lần này 108 động cùng tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa tìm kiếm Lộ Thần thi thể. Phần này công lao không làm cho hắn Hỏa Long động độc chiếm xuống dưới. Trước đem vật chứng mang đi, miễn cho sư xuất vô danh. Xuất phát, Huyền Xương động động chủ không hổ là 10 vị trí đầu động. Khí thế bất phàm, chấn áp toàn trường, phát ra từng cái hiệu lệnh. Thoại âm rơi xuống, Huyền Xương trong động đi ra một người, phất tay kiếm hình cương khí bắn ra, đem lưu lại một hàng chữ bằng máu cả khối mặt đất cắt chém ra đến. Bốn tứ phương địa phương, thu nhập vòng chữ vật bên trong, 40 nhiều cái động phủ, hết thảy hơn 600 người, theo Huyền Xương động, trùng trùng điệp điệp hướng đường đi đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.